Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 485, chương 485, Cung Phụng. Canh 3, tự chọn, Tống Triệu Dương sắc mặt trầm tĩnh. Hắn đang nghĩ ngợi, Lão Tam cuối cùng sẽ làm sao chọn, là muốn vinh hoa phú quý, vẫn là chọn bình bình đạm đạm, bảo toàn cả đời, hắn trên miệng nói sẽ không. Kỳ thực cũng không có nắm chắc, đối với người trẻ tuổi lại nói, vinh hoa phú quý quan trọng hơn. Đường Lan nói, Hoàng thượng cũng không có nắm chắc đi. Ngoặc kép, phải, Tống Triệu Dương trầm giọng nói. Hắn tuy rằng biểu hiện ra đối với quyền thế không có vấn đề, nhưng chân chính làm sao nhớ, ai nào biết đi. Đường Lan nhàn nhạt nói, các hữu các mệnh vận. Cho dù Hoàng thượng là phụ thân hắn, cũng không khả năng thay thế hắn qua cả đời. Vẫn là phải để cho chính hắn chọn. Ta sợ hắn sẽ chọn sai. Tống Triệu Dương trầm giọng nói. Khi sống qua đến 40 tuổi, sẽ biết vinh hoa phú quý không chống đỡ được bình an. Người Hoàng thượng kia còn có cần gì phải? Có thể nói, Đường Lan nhàn nhạt nói. Trực tiếp hạ chỉ biếm hắn vì bình dân cũng được. Hai, chỉ có thể như vậy. Tống Triệu Dương thở dài nói, hắn sợ rằng sẽ oán hận ta. So với oán hận, Hoàng thượng càng thà rằng hắn bình an đi. Đường Lan nói, Lãnh Phi thở dài, đáng thương lòng cha mẹ trong thiên hạ a. Tống Triệu Dương tán thưởng liếc mắt nhìn Lãnh Phi, lời này rất được lòng ta. Thân là cha mẹ xác thực đáng thương. Đường Lan ngẩng đầu nhìn về phía hư không, Lãnh Phi bàn tay một mực dán tại nàng lưng trắng, có thể cảm nhận được nàng sau lưng mềm mại cùng nhận trơn nhẵn. Đã đủ tiêu hồn, đại địa chi lực cuồn cuộn không dứt truyền vào, khôi phục nàng tiêu hao. Đường Lan cúi đầu xuống, đôi mắt sáng lập lòe kỳ quang, đăm chiêu nhìn đến Tống Triệu Dương, chúc mừng Hoàng thượng. Cửu hoàng tử có thể đảm nhiệm nhiệm vụ lớn. Ừ, Tống Triệu Dương bận rộn nghiêm thần sắc. Đường Lan nói, cửu hoàng tử mang liên quân bước vào man hoang, xứng đáng đắc thắng, cảm ơn trời đất. Tống Triệu Dương nói, nếu như liên quân vẫn không đánh thắng man hoang, vậy thật để cho trẫm tuyệt vọng. Đường Lan nói, bất quá man hoang tính bền dẻo kinh người, nhớ nhất cử giết sạch là không có khả năng. Bọn họ sẽ trở thành một mực quấy dày cây gai phiền. Đặc biệt là thiên địa đại biến sau đó. Hôm đó mà đại biến có thể hay không ngăn cản. Tống Triệu Dương trầm giọng nói. Đường Lan khẽ cười một tiếng. Lắc lắc đầu nói. Hoàng thượng ngươi thật có thể ý nghĩ hảo huyền. Tống Triệu Dương thở dài nói. Trẫm cũng biết không có hy vọng gì. Nhưng vẫn là tồn vạn nhất. Chỉ mong nhìn trời mà sẽ không đại biến. Trước mắt cục diện duy trì tiếp. Đường Lan nói, thiên địa không ngừng vận chuyển, như đại hà lao nhanh không ngừng. Biết rõ phía trước là sóng gió kinh hoàng, vẫn là thân bất do kỷ hướng về đi vào. Đây cũng là vận mệnh. Hai, Tống Triệu Dương ngửa đầu hướng lên trời, thở thật dài, quán bản thân vận mệnh kém. Đằng trước mấy vị tổ sư cũng không có đụng phải tình hình này. Mỗi cái đều an an thật vui vẻ ngay trước hoàng đế. Thoải mái vô cùng, hết lần này tới lần khác mình đụng phải đây sốt ruột chuyện. Muốn người đầu bạc tiễn người đầu xanh. Thánh nữ, theo ta hồi cung đi. Tống Triệu Dương ngẩng đầu nhìn về phía Lãnh Phi. Trẫm có thể đóng Lãnh Phi vì thân vương. Tại Thiên Kinh thành lập phủ thân vương, để cho thánh nữ ngươi cùng Lãnh Phi cư trú. Lãnh Phi cười nói, vô công bất thụ lộc, bệ hạ ý tốt chân thành ghi nhớ. Đường Lan nói, ta có thể giúp hoàng thượng cũng chỉ có những này. Nếu mọi chuyện đều muốn nhúng tay, ta rất nhanh sẽ bị phản phệ mà chết. Hoàng thượng làm cũng không có tư vị gì đi. Ngoặc kép, vậy ngược lại cũng được. Thánh nữ muốn bảo trọng thân thể nhiều một chút. Tống Triệu Dương trầm ngâm chậm rãi gật đầu. Mọi chuyện đều hỏi thánh nữ. Mình vị hoàng đế này không khác nào khôi lỗi. Đại sự hỏi thánh nữ. cũng không thể khiến thanh nữ quá mệt nhọc. Bổ thiên thần công lại thần, nghịch thiên như thế làm việc cũng nhất định có phản phệ. Đường Lan nhẹ gật đầu. Tống Triệu Dương nói, thánh nữ, chấm phái hai cái cấm cung cung phụng cho ngươi, tránh cho có người bí qua hóa liều. Đường Lan cười một tiếng, được, đa tạ hoàng thượng. Tống Triệu Dương nhìn nàng thản nhiên nhận lấy, thở một hơi dài nhẹ nhõm nói, thánh nữ đừng hiểu lầm là chấm muốn theo dõi, thả tay mát, thánh nữ có thể tùy ý sai khiến. Hoàng thượng đa tâm. Đường Lan nói, Tống Triệu Dương ôm quyền xá, vậy chấm liền cáo lui, liền dựa vào lãnh phi kế sách, thành lập một chi liên quân, chủ động bước vào man hoang. Lãnh phi cười nói, bệ hạ hay là tìm các trọng thần hảo dễ thương lượng một phen thì tốt hơn. Ta chỉ là một chút thiển kiến, cần được bổ túc, đây là tự nhiên, cáo từ. Tống Triệu Dương gật đầu, chuyển thân liền đi, hắn sải bước ra đạo quán. Một lát sau, hai trung niên nữ tử trôi giạt bước vào trong nội viện. Ôm Huyền nói, Tống Bang, Tống Tuyết kiến qua thánh nữ, nhị vị đều là thần minh cảnh. Đường Lan quan sát hai nữ, lãnh phi cũng đang quan sát các nàng. Tướng mạo bình thường, đứng ở trong đám người sẽ không thu hút sự chú ý của người khác. Thân hình dịu dàng, nhưng toàn thân tu vi thật sâu không lường được. Hắn có thể kết luận nhị nữ là thần minh cảnh cao thủ. Chính xác, hai nữ cơ hồ đồng thời gật đầu. Lãnh phi hiểu rõ, hai người này hẳn đúng là tâm ý tương thông. Chính là thần minh cảnh, lại tâm ý tương thông. Hai người liên thủ chi uy không cần bàn cãi. Tống Triệu Dương còn thật là đại khí. Cao thủ như thế rốt cuộc cam lòng phái qua đây. Lãnh phi suy đoán hai người này hẳn đúng là hoàng hậu hộ vệ. Đường Lan gật đầu một cái, làm phiền nhị vị rồi. Thánh nữ không cần quan tâm chúng ta, chỉ cần chúng ta không tồn tại là tốt rồi. Tống Băng ôm quyền nói ra, chúng ta ngày thường sẽ không xuất hiện. Nàng vừa nói chuyện, hai người khí tức dần dần suy yếu, cuối cùng biến mất một tia cũng không, thật giống như không tồn tại một dạng. Rất tốt, Đường Lan lộ ra nụ cười. Nàng từ nhỏ đến lớn thói quen xung quanh có người hầu hạ. Nhưng cùng lãnh phi chung một chỗ sau đó, liền cảm giác bên cạnh có người rất vướng bận, sẽ để cho nàng ngại ngùng không được tự nhiên. Không thể buông ra mang lòng cùng lãnh phi nói chuyện. Lãnh phi cau mày trầm ngâm. Làm sao? Đường Lan nói, còn sẽ có nguy hiểm, vị hoàng thượng này sẽ đối với chúng ta bất lợi. Lãnh phi lắc đầu, ta tâm thần có chút không tập trung. Đường Lan nói, chẳng lẽ là có cảm ứng, Thiên Hoa Tông đệ tử có nguy hiểm? Hẳn không phải là. Lãnh phi lắc đầu. Đường Lan cau mày nói, vậy sẽ là ai? Lãnh phi ngẩng đầu suy nghĩ một chút, chỉ sợ là Khúc sư tỷ. Cửu tẩu không có việc gì. Đường Lan khẽ gật đầu một cái. Lãnh phi lắc đầu, hẳn đúng là Khúc sư tỷ rồi. Ta được đi xem một chút, bọn họ có hai cái đỉnh phong thiên linh cảnh cao thủ che chở. Chỉ cần không xuất động thần minh cảnh, liền làm sao các nàng không được. Đường Lan nói, lãnh phi nói, ta được đi xem một chút, ta hiện tại đã là 10 tầng trời. Không sai biệt lắm có thể ứng phó. Ngoặc kép, được rồi, nhìn một chút cũng được. Đường Lan nói, nàng đối với mình bổ thiên thần công lòng tin 10 phần. Có thể cũng biết, mình nhìn chiếu bản thân chính là thay đổi vận mệnh. Lãnh phi hít sâu một hơi, nhất thời thanh khí thăm thảm mà đến, chui vào lỗ chân lông, cùng trong thân thể linh khí tương hợp. Đem chính mình linh khí tăng lên tới 10 tầng trời. Hắn phát hiện một cái huyền bí. Đứng tại Đường Lan bên cạnh, nàng thi triển bổ thiên thần công thì hắn cảm nhận được thiên địa. Đối với thiên địa nhận thức cũng càng rõ ràng. Trong lúc vô tình, hắn cũng bước chân vào 10 tầng trời cảnh giới. Đường Lan nói, mau đi đi. Lãnh phi nói, ngươi phải cẩn thận, có các nàng ở đây. huống chi nơi này là bổ thiên nhìn. Đường Lan nói, Lãnh Phi thâm sâu liếc nhìn nàng một cái. Đường Lan nhẹ nhàng gật đầu. Nàng thấy rõ rồi Lãnh Phi ánh mắt ý tứ. Cẩn thận một chút nhi, hai cái này thần minh cảnh cao thủ cũng không đáng tin. Lãnh Phi ôm quyền xá, quay đầu nói, Tiểu Tinh, ngươi đi một chuyến Thiên Hoa Tông, thăm sư phụ một chút có gì phân phó. Ta muốn ở bên này ngây ngô một trận. Vâng, Đường Tiểu Tinh đáp. Lãnh Phi thân hình chợt lóe tan biến không còn dấu tích. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.